Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643, Vương lão gia tử. Vương lão gia tử. Lâm Tuyền Uông suy nghĩ đều dừng lại 3 giây. Cái này nhìn như thế người vật vô hại lão đầu, lại chính là trong truyền thuyết Vương lão gia tử. Vương lão gia tử. Lâm Tuyền Uông cơ hồ đều phải quỳ xuống. Ta thật không biết là Vương lão gia tử. Vương lão gia tử khinh thường nhìn thoáng qua trước mắt. Cái này trẻ tuổi, nếu là tại 20 năm trước, có loại người này đối với chính mình bất kính, đã sớm làm cho người ta lôi đi. Bây giờ hắn đã đến tuổi thất tuần, đối với loại chuyện này cũng nhìn quen, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Long ca nhìn thấy Vương lão gia tử cái dạng này, trừng mắt liếc Lâm Tuyền Uông nói, còn không cút nhanh lên. Là, ta cút, Lâm Tuyền Uông căn bản không biết nên nói cái gì, vội vàng đi tới trong một cái góc, bản thân vây quanh Trương Dương tiểu đệ, hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong. Long ca thấy cảnh này, tức giận đối bọn họ nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đuổi lan đi. Các tiểu đệ nghe xong, lập tức tứ tán ra, sợ chọc phiền phức. Trì Hinh Nhiên thấy cảnh này, vội vàng tiến lên nắm ở Trương Dương cánh tay. Bên cạnh Lâm Tuyền Uông thấy cảnh này, hung hăng nắm chặt nắm đấm, không dám phát ra một tia tiếng vang. Vương Hiểu Mẫn cũng là nhíu mày. Trước đó nhìn thấy hắn thời điểm, nữ nhân bên cạnh còn giống như không phải cái này. Như thế nào nhanh như vậy liền biến thành người khác? Vương lão gia tử. Trương Dương cung kính nói, nghe cái tên này liền biết tại Lưu Ly thành phố khẳng định là cái lão đại cấp bậc nhân vật. Loại người này Trương Dương tự nhiên không thể lại đi trêu chọc, mà lại nói không chừng còn có thể đáp thượng một ít quan hệ. Vương lão gia tử ý vị thâm trường nhìn người trẻ tuổi này. Hắn vốn dĩ coi là người trẻ tuổi này sẽ đặc biệt cuồng vọng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cung kính như thế. Cái này khiến hắn vừa rồi đối Trương Dương ý nghĩ đều hóa thành hư không. Vương lão gia tử ngoài miệng Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười nói, có tiếng không có miếng mà thôi. Lời này vừa vặn nói đến Trương Dương trong tâm khảm, bởi vì hắn căn bản không biết Lưu Ly thành phố Vương lão gia tử rốt cuộc là ai. Vương lão gia tử vốn dĩ cho là chính mình nói ra này những lời này đến, đối phương sẽ là dạng gì biểu tình. Trương Dương cảm giác tựa như là đang nghe ý kiến chuyện rất bình thường đồng dạng. Trì Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, thực sự không biết nên nói cái gì. Nàng lập tức đi ra phía trước, đối Vương lão gia tử nói, Vương lão gia tử, bằng hữu của ta vừa tới Lưu Ly thành phố. Đối với nơi này thế cục không phải hiểu rất rõ, nàng theo bản năng coi là Vương lão gia tử là tại cho Trương Dương ra oai phủ đầu. Vương lão gia tử cười a a, đối chung quanh Long ca nói, Tiểu Long, nhanh lên cho Trương tiên sinh xin lỗi. Long ca nghe được câu này, ấp úng nói không ra lời, thế nhưng là nhìn thấy Vương lão gia tử con mắt về sau, hắn lập tức cúi người cúi đầu nói, Trương tiên sinh, là ta sai rồi. Trương Dương xem đều đối phương xin lỗi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao mình cũng đánh hắn nhiều như vậy tiểu đệ, đây cũng là hòa nhau. Thế nhưng là chính mình không may điểm a, liền vẻn vẹn 2 ngày thời gian, chính mình liền đã biến mất 1 vạn điểm không may điểm. Chính mình khởi đầu công ty giải trí sự tình, cũng phải bắt chặt đề thượng nhật trình. Nhìn thấy Long ca xin lỗi, Vương lão gia tử mỉm cười nói, ngươi gọi Trương Dương đúng không? Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình đi vào về sau, chưa từng có nói ra tên của mình. Hắn cũng là vừa vặn ra tới, tại sao lại biết tên của ta? Vương lão gia tử rõ ràng nhìn ra Trương Dương nghi vấn, chỉ Vương Hiểu Mẫn nói, ngày đó ngươi theo Thanh Long Bang trong tay đã cứu ta cháu gái. Vương Hiểu Mẫn hướng bên này lên tiếng chào hỏi, hì hì cười một tiếng. Trương Dương lại là hơi sững sờ, lúc này ai, chính mình cứu quá nàng. Cái này cười ngọt ngào nữ sinh, hơn nữa còn mặc màu trắng váy liền áo, thủy tinh trong suốt giày cao gót. Căn bản cùng chính mình tại Thanh Long Bang cứu cái kia mấy nữ sinh một chút liên lạc không được. Nữ hài nhảy nhảy nhót nhót đi đến Trương Dương trước mặt nói. Không nhớ rõ ta rồi. Trương Dương sửng sốt một chút, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, lại nhìn mặt mày có chút quen thuộc. Why so serious? Nàng mỉm cười nói. Trương Dương vỗ tay một cái, nhớ tới đây là chính mình hù dọa đến cái kia smart thằng hề nữ. À, ngươi là... Trương Dương vừa định nói chuyện, đối phương lập tức lắc đầu, ra hiệu hắn không nên đem chính mình chuyện nói ra. À, ta nhớ ra rồi. Trương Dương nói được một nửa, liền không có nói tiếp. Bất quá Vương lão gia tử là ai? Loại chuyện này, khẳng định là đã biết. Bất quá là vẫn luôn giả bộ như không biết mà thôi. Hắn cũng chưa từng có hỏi cái này một số chuyện. Đi đến Trương Dương bên cạnh hỏi. Như vậy, Tiểu Trương, ngươi mới vừa rồi là không phải đánh Vĩnh Xuân Quyền. Trương Dương sững sờ, lão đầu này thế nhưng biết hàng. Biết chính mình đánh chính là Vĩnh Xuân Quyền. Bộ quyền pháp này là hắn theo hệ thống không gian trong đổi. Bất quá lại không dùng như thế nào qua. Ít nhiều có chút Vịnh Xuân tư thế. Chỉ cần là nhìn qua Vịnh Xuân, hẳn là đều có thể nhận ra. Mà lão đầu này lời nói rõ ràng là thực tự tin. Người luyện được kia một bộ chính là Vịnh Xuân. Hơn nữa chân chính Vĩnh Xuân Quyền. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói. Chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nghe nói như thế, Vương lão gia tử cười lên ha hả. Người trẻ tuổi này thật có ý tứ. Rất lâu không có người như vậy nói chuyện với mình. Hắn nhẹ gật đầu, lấy ra một chương danh thiếp đưa tới nói. Đây là danh thiếp của ta. Hoan nghênh ngươi đến chỗ của ta làm khách. Danh thiếp là chất gỗ, thực phổ thông. Phía trên chỉ có một cái tên, còn có một cái địa chỉ. Thậm chí liền số điện thoại đều không có. Toàn bộ danh thiếp mặc dù không có nạm vàng mang ngân, nhưng lại từ trong ra ngoài tỏ ra đặc biệt bá khí. Trương Dương cung kính thu vào, nhẹ gật đầu đã nói. Có thời gian nhất định tự mình bái phỏng Vương lão gia tử. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mà Vương Hiểu Mẫn cũng là hướng về Trương Dương thè lưỡi, kín đáo đưa cho Trương Dương một cái danh thiếp nói. Đây là danh thiếp của ta. Có người khi dễ ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Trương Dương sửng sốt một chút, nhưng là hắn vốn là đến rồi hào hứng, muốn hào hào hù dọa một chút nữ sinh này. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng không có bị chấn nhiếp, ngược lại còn đối với mình có hảo cảm. Này cũng thật có ý tứ rồi. Cái kia Trương huynh đệ, Long Ca run run rẩy rẩy đi đến Trương Dương bên cạnh. Lần này hắn là thật sợ hãi. Nhận được Vương lão gia tử danh thiếp người không nhiều, liền chính mình cũng không có. Hiện tại phải nhanh giữ gìn mối quan hệ. Trương Dương ừ một tiếng, nhìn Long Ca, tự nhiên đoán được một ít ý nghĩ của đối phương. Cái kia Trương huynh đệ, ngươi có phải hay không biết công phu? Long Ca sớm đã không còn trước đó uy phong, hiện tại liền cùng một đầu chó xù đồng dạng. Trương Dương ừ một tiếng, luôn cảm giác cái này Long Ca mưu đồ làm loạn. Long Ca xoa xoa đôi bàn tay nói, cái kia Trương huynh đệ, chúng ta cũng gặp phải một cái biết công phu. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta không hứng thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.